Hồng Nhung xin mến gửi chào đến tất cả quý vị cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện trên kênh YouTube chị Dậu. Quý vị thân mến, hôm nay đến với kênh chị Dậu thì Hồng Nhung xin được tiếp tục thay mặt cho tác giả và ban biên tập chương trình gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Lấy gái về làm vợ. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy cùng chú ý đón nghe tập 2 rất hấp dẫn của bộ truyện Lấy gái về làm vợ, tác giả Phạm Kiều Trang sẽ được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. Chuyện được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng chú ý đón nghe. Tâm trạng đang uể oải của tôi tự nhiên giống như bị tạt một gáo nước lạnh. Vội vàng đáp. Sao rồi? Kể tao nghe. Ông là đại gia thật đấy mày ạ. Nói mày đừng sốc nhá. Nói đi, tao sốt ruột quá. Bố ông ấy là bộ trưởng đấy nhá. Nhà giàu khỏi phải nói luôn. Sao mày biết? Ai kể cho mày? Hôm qua tao đi tiếp mà ông khách. Tao làm theo mày bảo ấy. Trang điểm nhạt đi một cái, tự nhiên ông ấy chỉ tao tiếp luôn. Xong lúc vào thì ông ấy cứ ôm vai, bảo hôm nay anh tiếp khách quan trọng lắm, con của bộ trưởng. Lúc đầu tao cũng không để ý. Sao thế ông Huy của mày đến thì mới biết đấy. Thật à? Ừ, thảo nào ông Huy ông ấy bí ẩn với mày như thế. Người ta là con nhà giàu có chức có quyền, đúng là kiểu danh gia vọng tộc luôn nhé. Thế sao ông Huy lại liên quan đến ông khách của mày? Ông Huy không làm trong nhà nước mà mở công ty kinh doanh. Tao nghe loáng thoáng là bên lĩnh vực cơ khí là bất động sản gì đấy thôi. Nhưng mà có bố như thế, mở công ty kiểu gì chả phất lên như diều gặp gió. Tao thấy mấy ông khách trong phòng nịnh ông ấy như kiểu nịnh bố luôn ấy chứ. Tự nhiên tôi thấy mình giống như đang xem phim ngôn tình ấy. Gặp được đại gia bao nuôi, mà đại gia ấy còn xuất thân trong gia đình có quyền thế nữa. Nhưng mà ngôn tình thì chỉ có trong mơ thôi. Dù tôi không biết vì lý do gì mà Huy lại quyết định cặp kè với tôi, nhưng tôi cũng chỉ là tình nhân, chẳng bao giờ có gan mà mơ thấy xa xôi nữa. Tạm thời cứ biết thế đã. Có thông tin mà Huyền bảo, tôi lên Google tra thông tin về bố Huy mới biết. Họ tên của Huy, họ tên đều đẹp. Thế có bài báo ghi bố Huy có hai người con trai, nhưng chỉ có tên Huy là đầy đủ trên báo vì anh kinh doanh, nổi tiếng trên báo viết. Còn người kia thì không thấy có thông tin gì cả. Mẹ tôi bắt đầu đến thời gian hóa trị nên rụng hết tóc, mặt mày xinh rợt như tàu lá. Bác sĩ bảo điều trị hết đợt đầu là được về, 3 tháng sau lên điều trị tiếp. Hôm tôi thuê xe đưa mẹ với thằng Tý về quê, mẹ ngồi trên xe bảo tôi: Vân, con lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho mẹ thế? Hôm vừa rồi mẹ nghe có cô ở giường bên cạnh nói là phải mổ u mất mấy trăm triệu. Làm gì mà hết mấy trăm triệu, có 80 triệu thôi mẹ, mẹ đừng có lo. Còn có mấy chị bạn làm bên từ thiện ấy, các chị vận động quyên góp, đưa ảnh mẹ lên mạng, xong nhiều người người ta thương rồi ủng hộ tiền, quyên góp được gần 70 triệu đấy mẹ. Có thật không con? Thật mà, chứ con làm gì có nhiều tiền thế. Hôm nay mới lấy tiền lương xong nên con mới có tiền thuê xe về chứ. Con ở trên đấy đừng có làm mấy cái nghề vớ vẩn như chưa. Nhà mình nghèo nhưng không chấp nhận con cái đi vào đường tệ nạn đâu. Bố con mà biết ấy, chắc cũng chết không nhắm mắt nổi. Mẹ, mẹ toàn nói linh tinh thôi. Con làm công nhân chứ con có làm cái gì đâu. Mẹ mới mổ não xong, bây giờ phải nghĩ ít đi, nghĩ nhiều lại tái phát rồi lại khổ ra đấy. Mẹ dặn con có nhớ chưa? Con nhớ rồi mà mẹ. Mẹ yên tâm, con không làm gì để mẹ phải suy nghĩ đâu. Tôi nói thế để cho mẹ yên lòng. Nếu bà biết tôi từng làm một cô gái rót bia ở quán karaoke thì bây giờ làm tình nhân của người ta chắc bà không chịu nổi. Ông nội tôi ngày xưa làm nghề giáo, dạy dỗ con cái trong gia đình cũng đều theo nề nếp gia phong. Từ lúc tôi còn nhỏ, dù nhà nghèo nhưng lúc nào cũng được dạy nghèo cho sạch, rách cho thơm. Có đói khát thế nào cũng không được ăn trộm ăn cắp của người ta. Tôi còn nhớ, lúc tôi còn bé, con vụng một miếng xôi gấc của con bé nhà hàng xóm bên cạnh, mà bố tôi bắt tôi nằm sấp xuống chõng tre, đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Ông nội đứng bên vừa nhìn vừa khóc. Nhà mình nghèo, nghèo tiền nghèo bạc, chứ không nghèo đạo đức. Còn nhỏ phải dạy bảo, lớn lên mới có thể làm người. Bây giờ nếu trên trời cao, ông nội và bố biết tôi như thế này, chắc sẽ đau lòng lắm. Nhưng mà tôi bị ép đến mức đường cùng rồi. Tôi có thể nhìn đói nhìn khát, nhưng không thể trơ mắt ra nhìn mẹ chết dần chết mòn. Không thể nhìn em tôi không được học hành được. Ông nội ơi, bố ơi, con xin lỗi. Khi đưa mẹ về quê xong, tôi dặn thằng Tý chăm sóc mẹ, rồi lại vội vã quay lại Hà Nội. Nửa tháng nay Huy không đến chỗ tôi, nhưng tiền thì vẫn chuyển vào tài khoản đều đặn. Hôm nay lúc đang ngồi trên xe thì anh gọi điện. Tôi hiểu anh gọi điện để làm gì nên chỉ nói tôi sẽ lên. 7:30 tối tôi mới lên đến nơi. Mệt rã rời nên không muốn nấu nướng gì cả. Bình thường Huy toàn ăn cơm rồi mới đến, nên tôi cũng không mặn mà chuyện ăn uống lắm. Thế nhưng lúc đến, thấy bếp nguội tanh nguội ngắt lại hỏi tôi: ăn cơm chưa? Chưa, em chưa thấy đói. Tí nữa em sẽ đi pha mì ăn. Thế đi ra ngoài ăn cơm đi, anh cũng chưa ăn gì. Vâng, ăn ở đâu hả anh? Ăn đồ nướng nhá. Nãy đi qua quán đồ nướng, thấy cũng đông khách, chắc là ngon. Vâng, thế đợi em đi thay quần áo đã. Mỗi lần anh đến tôi toàn mặc quần áo ngủ, mỗi hôm một kiểu, toàn những cái kiểu sexy khiêu gợi. Thế nên lúc Huy bảo đi ra ngoài, tôi lại phải vào phòng thay quần áo tử tế rồi mới đi. Người tôi thì cũng gọi là tạm được, cao hơn 1m6. Từ khi làm tình nhân của Huy, tôi cũng đỡ phải bươn chải vất vả, nên da rẻ cũng trắng trẻo trở lại. Lúc mặc váy vào tôi cũng suýt chút nữa không nhận ra mình. Đúng là được thay đổi môi trường sống một cái, con người cũng trở nên khác thật đấy. Tôi không còn vẻ lam lũ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ thiếu tiền ăn, thiếu tiền phòng, thậm chí là thiếu tiền gửi học phí cho thằng Tý nữa. Tôi bây giờ trắng trẻo đầy đặn, nhìn sạch sẽ và phủ đầy nét thanh xuân. Tôi mới 24 tuổi thôi, tuổi này là độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Đang ngắm mình trong gương thì Huy đi vào phòng, vòng tay ôm lấy eo tôi, đầu anh gục trên vai tôi, hít hà mùi thơm da thịt. Hôm nay mới thấy em mặc váy kiểu này. Đẹp không anh? Đẹp. Không đẹp sao mà anh ngủ với em được. Tôi quay sang hôn nhẹ lên má Huy coi như lời cảm ơn. Cũng là lạt mềm buộc chặt, lấy lòng anh một chút, bởi vì quan hệ của chúng tôi bây giờ chỉ là người có tiền mua rẻ không có tiền. Thế mặc váy đẹp hơn hay không mặc váy đẹp hơn hả anh? Cái nào cũng đẹp. Lúc em nằm trên giường gọi tên anh là đẹp nhất. Thế tối nay em gọi tên anh nhé. Đi ăn thôi, nhanh lên, ăn xong còn làm việc nữa. Làm việc nghĩa ở đây là làm tình. Huy đến với tôi chỉ có thế, mà tôi ở bên cạnh anh cũng chỉ vì thế. Chúng tôi đến một nhà hàng nướng Hàn Quốc ở đường Trung Hòa, gọi ít đồ nướng mang ra ngồi ăn. Tôi nướng đồ gắp thịt vào bát của anh, còn Huy ngồi ăn, thỉnh thoảng hỏi thăm mấy câu linh tinh. Hôm nay về quê từ mấy giờ? Em về từ trưa, đưa mẹ về xong là lên luôn. Mẹ đỡ rồi à? Vâng, mẹ em về, sang tháng lại lên kiểm tra. Nếu còn thì làm hóa trị tiếp à? Ừ. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy đẹp trai sáng sủa, con nhà giàu có chức có quyền, tự nhiên lại phải đi cặp bồ với tôi. Chẳng biết anh đã có vợ con gì chưa. Anh dẫn em ra ngoài ăn thế này không sợ người ta nhìn thấy à? Người ta là ai ạ? Bạn bè anh, là vợ anh chẳng hạn. Huy có vẻ thờ ơ chẳng quan tâm đến mấy việc ấy lắm. Anh gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhai xong mới trả lời. Anh chưa có vợ. À. Chẳng biết sao nghe thế tôi lại thấy vui vui. Dù chẳng yêu thương gì nhau, nhưng chung đụng xác thịt mái rồi, chưa có vợ thì mình đỡ phải lo lắng bị đánh ghen chứ sao. Ăn xong về nhà, chúng tôi lại lao vào nhau như mọi lần. Hôm nay vì một câu chưa có vợ của anh mà tự nhiên tôi thấy hưng phấn lạ thường, chủ động làm đủ kiểu, khiến cho người khác cũng phải đỏ mặt tía tai. Huy ở sau vỗ mông tôi, vừa thở vừa nói: sao hôm nay lại hăng thế, gọi tên anh to. Anh khiến cho em sung sướng mà. Chỉ có anh mới làm em được như thế này thôi. Thế cho thằng khác làm rồi mà biết. Không, trước giờ chỉ có mỗi mình anh. Mình anh là đủ rồi. Anh nghe thế là nắm chặt eo tôi rồi thúc mạnh. Làm xong Huy hỏi tôi: em có uống thuốc tránh thai đầy đủ không đấy? Có mà, ngày nào em cũng uống. Chủ động phòng tránh vào, đến lúc nhớ ra lại phiền. Vâng. Mỗi lần đến chỉ làm tình, nói dăm ba câu nhàn nhéo rồi lại đi. Phận tình nhân là thế, chẳng có quyền hỏi han, không có quyền từ chối. Người ta cho mình tiền, yêu cầu cái gì là mình phải làm cái đấy. Chẳng có tư cách hay vị trí gì trong lòng của người ta cả. Chắc hẳn sẽ có người bảo tôi: sao đủ tiền phẫu thuật cho mẹ rồi mà vẫn không dừng lại, cứ chấp nhận làm tình trong bóng tối của đại gia làm gì. Nhưng mà sau khi mẹ tôi mổ xong lại phải làm hóa trị nữa. Mỗi lần làm có ít tiền đâu. Rồi thuốc thang, tiền bồi bổ cho người ung thư. Không cặp bồ với Huy thì lấy đâu ra tiền bây giờ. Trôi đi thêm một thời gian nữa, Có lần Huy đi công tác ở tận Sài Gòn nên dẫn tôi theo. Hôm ấy anh đến một người ngợm trông có vẻ mệt mỏi. Tôi mới rót ra một cốc trà đào, anh bảo: "Em đã đi Sài Gòn bao giờ chưa?" "Chưa." "Sao thế hả anh?" "Sáng mai anh đi sớm, em soạn đồ đi, mai đi với anh." "Anh đi công tác ở trong Sài Gòn à? Có cần đồ gì không? Em soạn rồi mang đi luôn." "Không cần đâu, tối không gặp lại. Sáng mai bắt taxi ra sân bay, tí anh book vé." "Vâng." "Nấu cơm đi." "Nấu cái gì dễ nuốt ấy. Mấy hôm nay tiếp khách toàn uống rượu, nát hết cả ruột." "Vâng, vậy anh tắm đi. Xong chờ em một chút, em đâu uống nhanh thôi." Huy vào phòng tắm, tôi vội vã chạy xuống siêu thị mua ít đồ sạch về nấu nướng. Hình như đồ tôi nấu rất hợp ý anh. Huy ăn liền hai bát cơm, xong còn bảo tôi xong lấy chồng chắc chồng sung sướng về đường ăn uống lắm. Lâu rồi mới thấy anh đùa nên tôi cũng đùa: "Anh đoán xem Sam có vớ được ông chồng nào đẹp trai giống như anh không?" "À thôi, bằng một nửa anh cũng được. Đẹp trai quá sợ em lại không với tới." "Anh mà đẹp trai á?" "Đẹp trai thật mà, nét nào ra nét nấy. Mỗi tội lông mày lúc nào cũng nhăn thôi." Nghe tôi nói thế Huy cười: "Lúc trên giường đâu có nhăn đâu. Em thì toàn thấy ảnh ở trên giường chứ mấy." "Lúc đó mắt em hoa rồi, có nhìn thấy gì nữa đâu. Những lúc như thế này mới tỉnh táo mà ngắm chứ." "Ừ, mấy năm lỡ lấy chồng, ngủ chung với chồng rồi đừng có mà gào tên anh đấy." "Em cũng đang sợ như thế đây. Người đầu tiên bao giờ cũng khó quên mà." Ăn xong chắc anh mệt nên cũng chẳng đụng vào người tôi mà về luôn. Sáng hôm sau 7 giờ tôi đã bắt taxi lên Nội Bài. Lên đến nơi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Huy bảo: "Em đến rồi." Anh cũng không nhắn lại. Thành ra tôi cứ ngồi chờ trên đó đến gần 10 giờ mới thấy anh. Tôi không giận dỗi gì, thấy Huy vẫn phải cười: "Anh lên rồi à?" "Ừ, anh quên không dặn em 11 giờ mới bay." "Vâng." "Thôi, mình vào làm thủ tục." Huy bao giờ cũng thế, vui buồn nóng lạnh chẳng biết đâu mà lần. Nhưng mà hầu hết anh đối xử với tôi như vật mua vui thế thôi. Chẳng bao giờ dịu dàng, chẳng bao giờ dỗ dành gì cả. Anh chỉ làm tình, đưa tiền cho tôi, thỉnh thoảng đến ăn một bữa cơm, nói dăm ba cái câu tẻ nhạt. Chấm hết. Ở tuổi này tôi bắt đầu có khát vọng được hẹn hò yêu đương, được quan tâm chở che. Nhưng mỗi lần nhìn tiền chuyển đều đặn vào tài khoản, tôi lại thấy tự buồn cười chính bản thân mình. Làm gái, làm tình nhân của người ta thì làm gì mà có khát vọng. Chẳng qua cũng chỉ là bán thân xác, bán tự trọng cho người ta mua vui thôi. Chúng tôi vào đến Sài Gòn lúc đầu giờ chiều. Tôi chưa được đi máy bay bao giờ nên nôn lên nôn xuống. Lúc xuống sân bay thấy không khí ở đây nóng nực ngột ngạt quá nên càng cấm mệt. Về đến khách sạn là nằm bẹp luôn. Huy vào phòng là mang quần áo đi tắm. Lúc anh tắm tôi thấy điện thoại anh có người gọi đến. Lưu mũi tên là Vi. Vi là tên là Vi hay là vợ yêu viết tắt nhỉ? Tôi suy nghĩ một lúc, xong cũng gọi với vào trong phòng tắm. "Anh ơi, có điện thoại này." "Ai gọi thế?" "Tên là Vi anh ạ." "Để đấy, đừng có đụng vào." "Vâng." Lúc sau, Huy tắm xong đi ra, cầm điện thoại gọi lại cho số đó. Anh chẳng nề nang gì tôi, đang nằm đấy nên vẫn nói chuyện như bình thường. Tôi nghe loáng thoáng được giọng cô gái kia, người mà lần trước tôi thấy Huy đối xử dịu dàng nhất. "Anh mới tắm xong, gọi cho anh à?" "Em thấy cuộc gọi nhớ nên gọi lại thôi." "Ừ, sáng tự nhiên thấy nhớ em nên gọi mà. Ở bên đó là mấy giờ rồi?" "Gần 1 giờ đêm, anh ăn cơm chưa?" "Anh ăn rồi." "Sao không ngủ sớm đi, giờ này còn thức làm gì?" "Em đang bận ôn thi nên thức muộn." "Vậy em ôn đi nhé." Đúng lúc anh định cúp máy thì đầu dây bên kia nói: "Huy." "Sao thế?" "Thi xong em về." "Em mới về cách đây 2 tháng rồi còn gì, lần này đừng nghỉ dài à?" "Không, em về hẳn đấy." Tôi nằm dưới giường, thấy gió sắc mặt Huy bỗng nhiên trầm xuống. Anh im lặng chốc lát rồi nói: "Ừ, khi nào về anh đón?" "Để em xem đã, liên lạc lại sau nhé." "Ừ, liên lạc lại sau." Anh nói chuyện xong vứt điện thoại sang một bên rồi ngồi xuống bên giường. Tôi thì mệt nhưng vẫn phải bỏ dậy, lấy máy sấy tóc ra sấy khô cho anh. Tôi rú rú mái tóc ướt nhẹp của Huy, tự nhiên lại mò không chịu được nên hỏi: "Người yêu anh gọi à?" "Ừ." "Hai người chắc ở xa nha." "Em nghĩ xem, không ở xa thì anh có ngủ với em không?" Đàn ông buồn cười như thế đấy. Mồm thì nói trung tình, nhưng xa nhau một cái kiểu gì cũng sẽ phải tìm người khác để giải quyết nhu cầu. Tôi là một ví dụ điển hình để Huy tìm đến. Chỉ là một trạm dừng chân ven đường, giải quyết xong rồi đi. Nghe cách nói chuyện của anh với chị ấy, chắc là đang cãi nhau. Em là con gái biết, chị ấy có vẻ giận anh đấy. Giận thì làm cái gì? Đàn bà bọn em khó hiểu thật đấy. Thích dăm ba cái trò dần dỗi với va vẩn, mệt cả người. Thì con gái là thế mà, giận được để dỗ dành chứ còn gì. Có yêu mới muốn người yêu mình dỗ dành. Chị yêu anh nên mới thế. Em có người yêu chưa mà nói như thật? Em chưa yêu nhưng em là con gái. Tôi cười tít mắt, giả vờ cười thế thôi nhưng trong lòng là thấy buồn buồn. Huy liếc tôi một cái rồi quay đi, rút thuốc trong bao ra một điếu châm lửa. Anh rất ghét mấy cái thói khi dỗi vớ vẩn, em nhìn đấy mà làm. Vâng, em biết rồi. Tí nữa lấy điện thoại bàn gọi 101, muốn ăn gì thì bảo lấy tên nó mang lên. Anh ra ngoài đây. Tôi thấy anh dập thuốc đứng dậy, tưởng anh ra ngoài đi tiếp khách hay xã giao gì đấy nên hỏi. Anh không ăn à? Anh đi một tí, không uống rượu và đau dạ dày đấy. Không, anh đi có việc, muộn mới về. Buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi nhé. Vâng. Sau khi Huy đi rồi, tôi cũng buồn chán, chẳng có việc gì làm nên nằm ngủ. Lúc sau dậy tắm rửa xong cũng chẳng buồn ăn nên lại lăn ra ngủ tiếp. Đến nửa đêm mới nghe tiếng mở cửa. Sau đó một cơ thể đàn ông nặng trịch đè lên người tôi. Chẳng buồn dạng đầu dạng điếc gì mà cứ hùng hục làm luôn, như kiểu thói quen, cũng như kiểu giải phóng sinh lý. Ngày hôm sau, buổi sáng Huy đi ký hợp đồng hay bàn bạc chuyện làm ăn gì đó, tôi cũng chẳng biết. Chỉ thấy mới 7 giờ mà đã thấy anh mặc quần áo đi. Mãi đến 4 giờ chiều mới thấy về. Không nói không rằng câu nào đã nằm lăn ra ngủ. Hôm sau lại rơi vào cuối tuần, ăn sáng xong Huy bảo: muốn đi đâu chơi không? Chơi à? Ở Hà Nội cặp với nhau mấy tháng, nhưng chúng tôi mới đi ăn chung với nhau duy nhất một lần. Chỗ ăn lại còn cách xa chỗ tôi ở nữa. Giờ vào Sài Gòn, tự nhiên Huy hỏi như thế nên tôi thấy lạ. Còn anh thì mặt nghệt ra, chỉ cười nhạt. Sao đấy? Không thích đi mà chỉ thích ngủ thôi à? Có chứ, nhưng mà đi đâu được à anh? Ai biết được, em muốn đi đâu thì tùy em. Thế để em lên Google xem chỗ nào đi chơi được nhé, anh đợi em một chút. Tôi tra Google thấy bảo tàng tranh 3D Atinus ở quận 7 giờ này có vẻ đang hot, thế nên bảo Huy thử đến đấy chơi xem sao. Lần đó cũng là lần đầu tiên coi như hẹn hò của chúng tôi với anh, nên tôi hào hứng lắm. Huy đưa đến bảo tàng, tôi cứ chạy lăng xăng mãi, hết ngắm cái này rồi lại nhìn cái kia. Anh ơi, nhìn xem này, cái này đẹp thế, nhìn như là thật đấy. Tranh 3D mà. Siêu thật đấy, đẹp nhờ. Lần đầu tiên em thấy tranh như này kiểu thật đấy. Thế thì chụp ảnh về mà ngắm. Anh chụp cho em với. Đưa điện thoại đây. Huy chụp cho tôi mấy tấm ảnh, tôi cười toe toét. Xong lại còn chạy ra góc bảo tàng, định chụp với cái tranh 3D giống như kiểu địa ngục. Vừa bước đến tôi tự nhiên sợ nên hững chân quen mồm á một cái. Đúng lúc lảo đảo sắp ngã thì bỗng dưng một bàn tay nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Huy đứng ngay sau lưng. Anh cằn nhằn: làm gì mà la ầm lên thế, người ta nhìn cho kìa kìa. Ngủ với nhau không đến 100 lần, chắc cũng 99 lần rồi, nhưng đây là lần đầu chúng tôi nắm tay. Hai má tôi đỏ lên ấp úng đáp: tại em sợ quá, bước vào cứ tưởng thật kia. Yếu là cứ thích ra gió đi. Huy chắc cũng quên nên nắm tay tôi đi khắp bảo tàng. Tôi thì cứ léo đéo đi theo anh, luôn mồm khen tranh này đẹp, tranh kia vẽ giống thật. Tôi cứ có cảm giác hôm ấy tôi với anh như tình nhân ý, nắm tay nhau đi giống như các đôi tình nhân khác trong bảo tàng, trông cũng ngọt ngào như ai. Tôi nghĩ tính Huy bình thường ý nói, khó tính khó chiều, nhưng mà nhiều khi cũng tốt. Cho tiền chẳng hỏi tôi tiêu gì, cho tôi nhà điều, thậm chí còn cho tôi đi chơi. Nếu như anh cứ mãi mãi đối xử với tôi như thế, có lẽ cuối cùng tôi cũng sẽ động lòng rồi yêu anh. Anh không yêu tôi cũng được, nhưng mà chúng tôi chỉ duy trì được quan hệ như thế, đúng rồi than đầu. Sau khi người yêu của anh từ nước ngoài về, Huy như biến thành một con người khác. Một con người làm tôi sợ hãi, nhưng lúc nào cũng vẫn phải gồng cơ mặt để tươi cười lấy lòng. Mấy ngày sau, Huy nghe tôi kể chuyện mình chưa bao giờ được đi đâu chơi nên cũng có vẻ thương hại. Đưa tôi đi nhà thờ Tân Định, chợ An Đông, công viên Cá Coi. Ngày cuối cùng còn lại, anh cho tôi đi địa đạo Củ Chi xong rồi mới về. Ngồi trên máy bay, lòng tôi thấy xốn xang lạ thường, quên cả xem máy bay mà cười toe toét với anh. Cảm ơn anh. Mấy hôm nay em đi chơi rất vui. Từ nhỏ đến lớn mới được đi xa như thế đấy. Tiền anh chuyển cho em đấy. Thỉnh thoảng thích đi đâu thì đi. Rú mãi nhà làm gì? Khi nào anh cần thì anh gọi. Tiền anh cho tôi làm gì dám tiêu. Toàn gửi về quê cho mẹ, hoặc đóng tiền cho viện để người ta điều trị. Tôi chỉ giữ lại một ít tiền để mua đồ. Những thứ đó là tôi mua cho bản thân, nhưng thực ra là để phục vụ nhu cầu tình cảm đối với Huy. Tôi cụp mắt bảo, vâng, em chưa được đi làng gốm Bát Tràng, để hôm nào em rủ bạn đi. Bạn nào? Bạn gái mà, trước cũng làm cùng quán karaoke với em. Ờ, dối thì đi đi. Mà này. Dạ. Em đi đâu cũng được, nhưng đi đâu thì phải nói. Đừng có im im mà đi. Vâng, em biết rồi. Sau khi về đến Hà Nội, Huy cũng không đưa tôi về mà để tôi một mình bắt taxi về. Còn anh thì nghe bảo có tài xế đến đón. Về nhà chẳng có việc gì làm nên tôi lên mạng xem có cái gì để học hay kinh doanh không. Xong thấy có mẩu tin quảng cáo về Bát Tràng đẹp quá, nên lại gọi điện rủ Huyền đi với tôi. Nó mới nghe điện thoại đã bảo, gì đấy, mất tích lâu thế giờ mới thèm nhớ đến tao cơ. Mất tích cái quái gì, đi Bát Tràng với tao không? Mẹ con này, bây giờ đời sống cao thế, lại còn đi du lịch đây đó cơ. Ừ, ở trong nhà mái cũng chán lắm. Ông Huy cho tao giao thiệp với ai, không cho tao đi làm, tự nhiên hôm nay lại bảo tao đi du lịch. Thế nhưng mà có cho tiền không? Có. Có, mới chuyển cho tao mấy triệu đây này. Mai mày rỗi ráng không? Tao với mày đi. Ừ thì đi, dạo này cũng đang ấy khác. Hôm sau tôi với Huyền đi xe máy sang Bát Tràng từ 6 giờ sáng. Nó mượn được xe máy ông Long nên qua đón tôi. Hai chúng tôi đi lượn lờ Bát Tràng một vòng, nặn đất, xem đồ. Buổi chiều đói quá, đi vào tạm đồ bán ăn vặt ngay cổng chợ, gọi mấy món linh tinh dàn. Tôi gọi bánh giò, còn Huyền thì gọi một cây xúc xích. Lúc thấy nó ngồi ăn, bệnh nghề nghiệp của tôi nổi lên nên trêu. Một ngày ăn mấy cây xúc xích còn chưa chán à, giờ lại gọi xúc xích. Xúc xích này còn dài hơn mấy cái cây xúc xích thịt của mấy cái lão già bùng bia. Mẹ đúng là người to bụng lo xo rụt, đã yếu còn thích ra gió cơ. Sao? Ở thì tao đi khách, có mấy lão nhìn thì to con lắm. Nhưng đến lúc lên giường thì lò xo đã ngắn lại còn 2 phút phụt 3 phát. Búa con này thô thế. Thật chứ thô cái gì. Tại mày chỉ ngồi với mỗi ông Huy nên làm sao mà biết được. Mày phải là làm gái đi khách như tao. Có mà te tua nở hoa bung bát lâu rồi. Ờ, thôi ăn xúc xích của mày đi. Thế ông Huy thì sao? Có sung không? Lò xo thế nào? Lò xo thì cũng được. Mỗi lần đến chỗ tao chỉ có làm tình, chứ có làm gì nữa đâu mà chả sung. Có hôm 2 lần, có hôm lại 3 lần. Nhưng mà có thích không? Kỹ năng ấy. Chịu đấy. Ta đọc trong sách thấy người ta toàn dạo đầu cả tiếng. Ông này chỉ có treo lên làm ông hục, khi nào ra thì nghỉ. Thế mày có học theo mấy cái kỹ năng trong sách người ta dạy không? Hay là để tao huấn luyện cho mày vài bài? Ta làm rồi, làm đủ cả rồi. Nhưng chỉ mỗi ta làm cho ông ấy thôi. Ông ấy không làm gì hết. Ở thì nó bao nuôi mình mà, mình phải phục vụ nó chứ biết làm sao. Tao cũng thế, có nhiều thằng trả tiền còn kì kèo từng đồng. Thế mà lên giường gái chỉ nhắm mắt hưởng thụ, xong còn yêu cầu mình tư thế này tư thế kia, mạnh nhẹ các kiểu. Thế mới nói, đúng là phận làm gái mày nhở. Mày còn sướng hơn tao. Huyền thở dài, xong lại thấy càng nói càng không khí nặng nề. Vì cái nghề làm gái này có tốt đẹp gì đâu. Ít ra tôi chỉ phải ngủ với một mình Huy. Còn Huyền thì bao nhiêu người, miễn là có tiền nuôi gia đình nó. Nó bảo làm gì nó cũng làm. Huyền thấy tôi tự nhiên cứ nhìn chằm chằm nó, sợ tôi thương hại nên nó bật cười. Sau đó cầm cây xúc xích đang ăn dở dí vào mũi tôi. Nhìn cái gì mà nhìn? Ăn xúc xích không? Ăn thử xem có ngon hơn cái xúc xích của nhà mày không? Tôi đang định há miệng ra cắn thì tự nhiên mùi dầu mỡ xộc vào mũi. Bình thường thì không sao, nhưng không hiểu hôm nay ngửi thế lại buồn nôn. Tôi giơ tay bổ miệng, tay còn lại để cái cây xúc xích ra. Thôi thôi, gớm quá. Còn chưa nói xong thì nó nôn khan. Huyền thấy tôi thế thì tròn mắt, nó rút tờ giấy đưa cho tôi. Sao thế? Xúc xích dán chứ cái gì mà mày xua như là xua tà đấy. Tao... Tôi lại nôn khan lần nữa. Lần này Huyền sừng sốt mất một lúc rồi mới lên tiếng hỏi. Chết, hay là mày có bầu rồi? Bầu gì? Vớ vẩn, tao uống thuốc tránh thai hàng ngày cơ mà. Nói ra câu đó khỏi miệng, tôi mới nhớ có mấy ngày vào Sài Gòn với Huy, tôi quên không mang thuốc nên cũng không uống. Cứ nghĩ không uống mấy ngày chắc cũng không dính bầu đâu. Tao thấy kiểu của mày là giống kiểu có bầu lắm. Kinh mày có từ hôm nào? Từ 14 tháng trước. Đến nay quá một tháng rồi con gì. Đi, về mau que thử thai xem sao. Lúc tôi bước ra từ trong nhà vệ sinh, trên tay là cái que thử thai hai vạch. Huy nhìn thấy cái được kêu toáng lên. Tao nói mà, chết mày chưa, dính rồi cơ kìa. Mặt tôi lúc đấy tái xanh tái mét. Năm đấy mới 24 tuổi, là chưa có người yêu bao giờ, có biết cái gì đâu. Thấy hai vạch thì sợ lắm. Mày ơi, giờ làm sao? Tao sợ lắm, làm sao bây giờ? Thế tính ông Huy thế nào? Bọn cả bố ấy, hầu như là đứa nào nó cũng không thích có con riêng đâu. Trừ khi là nó yêu mày. Trước ông ấy nhắc tao uống thuốc tránh thai hàng ngày mấy lần ấy. Bảo nhớ có lại phiền. Biết ngay không thích lằng nhằng mà. Quả này mày cứ xử không khéo, khi là lão bỏ của chạy lấy người luôn đấy. Thế bây giờ phải làm sao? Làm sao được bây giờ? Tao lo quá. Huyền suy nghĩ một lúc rồi bảo, giờ mày cứ chờ lão đến, xong giả vờ ngọt nhạt, bảo là anh ơi, anh có thích có trẻ con không? Xong rồi lại bảo, nếu em mà đẻ cho anh một thằng cu, anh thấy thế nào? Đấy, cứ nói thế xem ý lão thế nào. Còn tính là xong. Nhưng mà nếu ông không muốn thì sao? Tao nói thật đừng buồn nhá. Đàn ông rất ngại dây dưa phiền phức. Bây giờ có thể cho tiền rồi chiều chuộng mình thế thôi. Nhưng nó đánh hơi thấy mình đeo bám, rồi tìm cách ràng buộc đấy, nó bỏ mày ngay. Thế nên ý, nếu lão Huy không đồng ý, mày chỉ còn cách bỏ đi thôi. Bỏ thai á? Thì cứ đợi xem lão ý thế nào rồi tính. Tôi hoang mang mất mấy ngày, ăn không ngon ngủ cũng không ngon. Không phải vì ngén mà vì tôi lo. Tôi lo lắm. Giờ tự nhiên bầu bí không biết thế nào. Huy mà đồng ý có trách nhiệm với đứa bé, thì sau này tôi với con cũng chỉ có thể sống phận tình nhân và là con riêng trong bóng tối. Giàu có quyền thế như nhà anh, làm sao chấp nhận nổi tôi? Huống gì chúng tôi lại không yêu nhau. Còn lỡ như Huy không đồng ý, tôi bỏ thai chứ làm sao tôi nuôi nổi, trong khi trên vai đang gồng gánh cả đống chuyện thế này. Mà tôi mới chừng ấy tuổi thôi, bỏ thai rồi tương lai sẽ ra làm sao? Lỡ không sinh đẻ được thì thế nào? 3 ngày sau Huy đến, vẫn như mọi lần, chúng tôi chỉ gặp gỡ nhau ở trên giường, chứ ở dưới giường thì cũng có cái gì đâu mà nói. Làm xong tôi rúc vào ngực anh thủ thỉ. Hôm trước em đi Bát Tràng, mua cho anh cái gạt tàn thuốc đấy. Ừ, có đi chơi được nhiều không? Cũng chỉ lượn lòng vòng quanh chợ, rồi nặn gốm thử thôi. Nhà chủ có thằng cu trông cũng đẹp trai, thấy em ngồi nặn cứ chạy lại sờ tay em chứ. Trên chợ Bát Tràng ấy à? Vâng. Thế anh không nói gì tôi lại nói. Anh có thích trẻ con không? Sao? Thế thằng con cô nhà chủ nên thích à? Vâng. Nhìn nó rất đẹp trai, trắng, mũm mĩm là còn đáng yêu nữa. Thích thì mấy năm nữa cưới chồng rồi đẻ lấy một đứa. Da em cũng trắng mà, kiếm lấy thằng nào nó giống tốt một tí. Thế anh không thích à? Huy cúi xuống nhìn tôi. Mà tôi thì lâu nay vẫn sợ anh, nên tự nhiên thang nhìn lại chột dạ. Anh với em là quan hệ bồ bịch thôi, biết được lúc nào đường ai nấy đi đâu. Có con làm gì? À, em thấy con nít nên tự nhiên nghĩ thế thôi. Anh đẹp trai và giống tốt mà. Em đang có ý định xin giống của anh đấy à? Tôi cười, thấy rõ được sự nghi ngờ trong mắt Huy, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường. Tôi sợ anh nghĩ mình cố tình dính bầu để vòi vĩnh tiền, xa hơn còn để bước chân vào nhà giàu. Thế nên tôi nói, không, em thấy con nít xinh nên nói thế. Thuốc tránh thai hàng ngày em vẫn uống đều. Ừ, biết thế là tốt rồi. Đừng để đến lúc có thai mất công bỏ đi. Sau rồi người chịu hậu quả nặng nhất là em đấy. Em biết rồi, em còn trẻ mà, em chưa muốn bị như thế đâu. Huy không nói gì thêm nữa, mà chỉ cầm tay tôi đặt vào chỗ cứng cứng dưới bụng anh. Tôi hiểu ý, tay trượt lên trượt xuống mềm mại. Lúc sau thì đã ngồi hẳn trên người anh. Trong phòng lại bắt đầu xuất hiện những tiếng thở dốc. tiếng khô khốc của da thịt va vào nhau. Trong niềm hưng phấn từ thể xác, chỉ có mình tôi biết giọt máu nhỏ trong bụng tôi đã bị bố nó chối bỏ rồi. Sau khi Huy đi rồi, tôi mệt nằm đờ bẹp lên giường. Đến tối mới có sức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Huyền. Mày ơi, ông Huy ông không đồng ý đâu. Rất nhanh nó trả lời lại. Sao? Thế ông ấy nói sao? Ta nói giống như mày bảo. Xong lão ấy nói đừng để đến lúc có thai mất công bỏ đi. Nói thế nghĩa là không muốn có là rồi. Giờ ta làm sao được? Tao sợ lắm. Mày ngu lắm. Đã thấy hậu quả chưa? Tôi không nhắn lại nữa. Thật ra trong lòng vừa sợ vừa buồn, chẳng còn tâm trạng nào để mà nói tiếp nữa. Lúc sau Huyền gọi điện thoại cho tôi, chưa kịp nói gì nó đã lên tiếng trước. Đời người ai chẳng mắc sai lầm. Nói đâu xa, tao đây năm 20 tuổi phá thai một lần. Mày biết tại sao không? Không, sao thế? Năm đó tao có người yêu, hai đứa ở với nhau. Lúc ấy vẫn còn ngu ngơ như mày bây giờ, chỉ hơn 3 tháng mới biết mình chửa. Rồi mày cũng bỏ đi à? Thằng kia nó bảo tao bỏ đi. Nó dỗ tao bảo bây giờ đang còn trẻ, phải lo sự nghiệp đã. Với lại tao còn phải nuôi mấy đứa em nữa, nên là hai đứa thống nhất bỏ. Bỏ xong một thời gian thì tao với nó cũng chia tay. Ai, gió khổ. Đúng là tình yêu đầu đời, ngông cuồng bỏ mẹ. Ở đấy, xong khổ quá tao đi làm gái. Còn giữ Trinh giống mày chắc cũng bán được vài chục. Qua rồi, giờ tiếc cũng chẳng giải quyết được gì nữa đâu. Tao cũng đang sợ lắm, chẳng biết giờ phải làm sao nữa. Tao thương em bé, nhưng giờ lão Huy không đồng ý cho có bầu. Mẹ tao lại còn đang làm hóa chỉ nữa. Giờ bụng tao mà to, mẹ tao biết ngay. Đến lúc đó lại suy nghĩ rồi khổ ra. Thế lâu nay mày có về thăm mẹ không? Có. Lần trước mẹ tao có lên đây hóa chỉ lần hai, tao có vào thăm mà. Thế thì em bé trong bụng bị ảnh hưởng tia xạ rồi. Thôi, coi như con không có duyên với mình. Tao sợ bỏ xong không có thai được nữa. Nhìn tao đây này, trước bỏ thai to thế, xong đi khách, gặp đúng thằng điên biến thái. Đang quan hệ nó rút mẹ bao ra, xong cho vào trong, tao cũng có biết đâu. Đến lúc thấy chậm kinh, lại phát hiện ra chửa lần nữa. Rồi mày lại bỏ à? Ừ. Giờ kế que tránh thai cho đỡ lo. Thế nên mày cũng đừng nghĩ nhiều. Mai tao đưa mày đi siêu âm xem tình hình thế nào rồi quyết định. Sáng hôm sau tôi với Huyền đến mấy phòng khám sinh sản ngay gần dốc cộng viện phụ sản Hà Nội từ sớm. Trên xe tôi hỏi nó, sao không đi làm? Nó chỉ bảo dạo này bọn con thú trẻ nét, nó lại tã quá rồi, nên hôm nào đến cũng ngồi chờ vêu mỏ, không có khách. Khi đến nơi siêu âm xong, một bà mặc áo blue như kiểu bác sĩ bảo tôi, thai 4 tuần rồi và tử cung an toàn rồi nhé. Tôi nhìn chấm nhỏ tí màu đen trên màn hình, tự nhiên sống mũi cay xè. Bản năng làm mẹ bỗng dưng lại trỗi dậy, khiến trong lòng tôi xuất hiện một khát khao và yêu thương không thể nói thành lời. Tôi lắp bắp hỏi, em bé của cháu có khỏe không hả bác sĩ? Giờ chưa thể thấy tim thai đâu, 2 tuần nữa quay lại đây. Vâng. Lúc tôi ngồi dậy định về, Huyền tự nhiên lao lại túm lấy tay tôi. Nhìn ánh mắt nó, tôi hiểu nó định nói gì, nhưng chỉ có thể thở dài. Về đã rồi tính. Trên đường về lại chung cư, Huyền bảo, thế mày định sao? Tao chẳng biết nữa. Giờ nhìn thấy con tự nhiên thương quá, không nỡ bỏ. Mày phải suy nghĩ cho kỹ vào. Thứ nhất, bố nó không muốn nó. Thứ hai, mày không nuôi được. Mày cũng phải có tương lai nữa. Thứ ba, mày tiếp xúc với mẹ mày trong thời gian mẹ mày làm hóa trị. Liệu em bé có bị ảnh hưởng không? Mày phải cân nhắc. Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ gục vào vai Huyền, im lặng để nó trở về nhà. Tôi rất buồn, buồn cho mình, buồn cho số phận và cả đứa con chưa thành hình của tôi. Chỉ vì nông nổi và ngu dại mà cuối cùng bây giờ lại làm hại cả một sinh mệnh chưa chào đời. Về đến nhà tôi nằm bẹp suy nghĩ 2 ngày trời. Đến ngày thứ 3 thì mẹ tôi gọi điện. Mẹ à, con đang ở đâu đấy? Con đang ở công ty cơ. Sao đấy mẹ? Mẹ bị làm sao à? Không, nay mẹ bắt xe lên khám lại, tự nhiên thấy người mệt mệt. Vâng, vậy tí con sẽ ra bến xe đón mẹ. Mẹ lên thì gọi con nhé. Thằng Tí có đi với mẹ không à? Không, nó ở nhà để con đi học. Có một mình mẹ đi thôi. Vâng, về mẹ lên đi, tí con ra đón. Ở đây một thời gian tôi quen được mấy nhà hàng xóm cùng tầng, thế nên mượn tạm xe của một chị nhà bên cạnh để ra bến xe đón mẹ. Lúc đưa mẹ vào bệnh viện, khám xét xong xuôi, bác sĩ lại bảo thể trạng mẹ tôi yếu quá, tiêm hóa chất vào người, cơ thể không chịu được nên giờ phải nhập viện để theo dõi. Tiền Huy chuyển vào tài khoản tôi còn đang hơn 20 triệu. Tôi rút ra hết để đóng tiền nhập viện cho mẹ. Xong rồi lại cảm thấy chuyện giữ lại em bé trong bụng nên xót xa một ít. Bởi vì tôi còn phải lo bao nhiêu việc, đẻ ra làm sao mà nuôi được bây giờ. Mấy ngày ở viện, tình trạng của mẹ tôi mỗi lúc một nặng. Mẹ tôi không ăn được, cả ngày chỉ húp được một ít nước cháo. Nghe bảo tiêm hóa chất vào mệt và đau lắm. Nhìn mẹ gầy yếu, mặt mày hốc hác, đầu tóc bạc phơ bạc phếch thế này, tôi thương quá. Nhưng cũng chẳng biết phải làm sao cả. Giờ làm được cái gì cho mẹ thì làm thôi, coi như cũng còn nước còn tát. Dù tôi hiểu rõ rằng đã điều trị đến mức này, chắc bà cũng chẳng còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Hai ngày sau Huy gọi điện bảo tối anh đến ăn cơm. Mấy hôm tôi chạy đôn chạy đáo lo cho mẹ, lại đang trong thời kỳ đầu có bầu nên người mệt lử. Nhưng mà tôi làm gì có quyền từ chối. Thế nên buổi tối vẫn bắt xe ôm về chung cư, tắm rửa sạch sẽ, rồi nấu một mâm cơm ngon chờ anh đến. 7 giờ tối Huy mới đến chỗ tôi. Vừa nhìn thấy anh, tôi đã toe toét cười. Anh đến rồi đấy à? Anh mới từ công ty đến à? Ờ, làm xong anh đến đây luôn. Nấu cơm chưa? Em nấu rồi. Anh có tắm qua đi không? Tắm cho thoải mái rồi ăn cơm. Ừ, vậy anh đi tắm. Vì tôi với anh cặp với nhau cũng khoảng nửa năm, nên Huy cũng có để một ít quần áo ở chỗ tôi. Thỉnh thoảng tôi đi mua đồ cũng mua thêm cho anh ít đồ lót để ngủ với nhau xong. Đồ kia bẩn, anh có cái về tay. Tắm xong chúng tôi có nói mấy chuyện linh tinh rồi lại lên giường. Hôm nay đến vào giờ này, lại ăn cơm xong mới làm tình, nên anh có vẻ rất sung sức, cứ vắt chân lên cổ tôi. Sao hôm nay dên nhỏ thế, không thích à? Thích chứ. Thế kêu to lên, gọi tên anh đi. Bụng tôi đã bắt đầu đau, nhưng để chiều Huy, tôi vẫn phải cố gắng làm ra vẻ hưng phấn, gọi tên anh. Nửa tiếng sau Huy mới chịu trèo xuống ôm lấy tôi. Vài bữa nữa em đi mua thêm đồ lót đi, mua mấy cái nào hấp dẫn ý. Anh thích kiểu đó à? Ừ. Hôm qua anh có nhìn thêm một cái, nhìn khiêu khích lắm. Hôm nào mặc cái đấy, làm như không cười. Vâng. Tôi cười vòng tay ôm lấy cổ Huy rồi hôn lên má anh. Hôm nay đi làm mệt không? Dạo này có bận lắm không anh? Bận tối mắt tối mũi, sáng nào cũng đi làm từ 7 giờ sáng mà không hết việc. Mãi hôm nay mới rỗi ra một tí. Rảnh thì đến với em nhé. Có cơm ngon cho anh ăn, có người thơm cho anh thịt. Anh nhờ. Kiểu như cơm no bỏ cưới à? Vâng. Bụng dưới của tôi vẫn nhâm nhẩm đau nhưng không dám nói. Huy nhìn tôi cười, xong có vẻ hài lòng nên bảo, tí anh chuyển tiền, thích mua cái gì thì mua. Nhớ mua mấy cái quần lót khe đấy. Vâng. Tôi vuốt ve lên khuôn ngực của anh rồi cũng cười. Mai em ra Bạch Mai, xong tiện em rẽ qua mấy shop bán đồ rồi mua luôn. Ra Bạch Mai làm gì? Mẹ em lại lên à? Vâng. Mẹ em tiêm hóa chất vào người yếu quá nên lại nhập viện rồi. Mấy hôm nay em toàn bắt xe ôm vào trong đấy chăm mẹ đấy chứ. Huy cũng chẳng hơi đâu mà hỏi nhiều nên cũng chỉ ậm ừ. Cầm điện thoại chuyển khoản vào tài khoản tôi 40 triệu. Anh nói, mua lấy cái xe mà đi lại. Đi xe ôm mãi làm cái gì? Chắc ở với nhau lâu, kỹ năng phòng the của tôi có tiến bộ lên từng ngày. Hôm nay làm 2 lần cũng làm anh thăng hoa, nên Huy chuyển cho tôi nhiều hơn mọi lần. Thực ra các lần trước tiền anh chuyển cũng gọi là nhiều rồi, nhưng mà điều trị cho mẹ tôi tốn kém quá, nên tôi cũng có thể không để ra được đồng nào đâu. Tôi cười ngọt ngào rồi ngẩng đầu lên hôn môi anh một cái. Cảm ơn anh nhiều. Chồng em đẹp trai nhất trên đời. chồng trên giường thôi nhá. Sau này ra ngoài đường đừng có nhận anh là chồng đấy. Không thế em chả lấy được ai nữa đâu. Em cả vanh cả đời chẳng lấy ai nữa. Nghe tôi nói thế, Huy Tử Nhân phá lên cười. Đàn bà có thì thôi, xuân sắc được vài năm nữa là tàn tạ. Lúc đấy anh đổi đối tượng mới chứ, ở với em cả đời làm sao được. Nếu so với việc đàn ông dẻo miệng thì tôi thích cái cách thẳng thắn này của anh hơn. Đơn giản bởi vì dù đau nhưng đó là sự thật. Thêm nữa còn vì Huy có tiền, nên dù có nói mấy câu làm tổn thương người khác, tôi cũng chẳng bỏ nổi anh mà vẫn phải tươi cười. Huy nói đúng, thanh xuân của đàn bà được mấy đâu. Vài năm nữa tôi bắt đầu bước vào ngưỡng tuổi 30. Thanh xuân đi qua, làm sao giữ nổi người vừa có tiền, vừa có quyền, lại vừa đẹp trai như Huy nữa. Nếu anh đã thẳng thắn nói chúng tôi sớm muộn gì cũng được ngay nấy đi, thế thì bây giờ tôi nói ra chuyện đang có thai, chắc chắn Huy sẽ bắt tôi bỏ đứa con này đi. Ném cho tôi một số tiền rồi tán tôi đi không thương tiếc. Mà mẹ tôi đang bệnh tật thế này, một ngày điều trị cũng đã tốn vài triệu bạc rồi. Giờ tôi quay về làm tiếp viên cho quán karaoke, có đi khách cũng chẳng đủ chi phí cho mẹ tôi nằm viện. Thế nên cách tốt nhất vẫn là im lặng rồi cặp với Huy cho tôi. Vâng, đến lúc đó em không bám anh đâu, anh yên tâm đi. Em biết thế là tốt. Giờ cứ giữ mối quan hệ thế này thôi, sau chia tay cũng đừng ràng buộc. Anh và em đến với nhau vì cái gì? Chắc cũng không cần em nhắc cũng nhớ rồi. Vâng, em nhớ mà. Tôi im lặng một lúc rồi lại nửa đùa nửa thật. Thế người yêu anh sắp về, anh định thế nào? Có đá em thì cũng phải thông báo trước cho em chuẩn bị tinh thần nhé. Về rồi, mới về hôm qua. Thật á? Chị chắc không biết anh và em chứ. Ngu gì mà nói cho nó biết. Em cứ biết điều, nghe lời một chút thì chả ai biết. Người yêu về hôm qua mà vẫn đến ngủ với tôi, lại xung sức như thế. Tôi đoán kiểu gì anh với Vi vẫn còn đang giận nhau. Nhưng thôi, giận nhau thì đó là việc của người ta. Huy cũng chẳng phải kiểu người có thể vì một đứa tình nhân bên ngoài như tôi mà bỏ người yêu. Tôi không nên tò mò thì tốt hơn. Vâng, em không để ai biết đâu, anh yên tâm. Mà mấy bọn đàn bà như em dối hơi thật đấy, toàn ghen tuông vớ vẩn xong rồi gây sự với nhau, có gì là nói ra hết, chả giữ mồm giữ miệng được bao giờ. Em không thế đâu, em biết em với anh như thế nào mà. Có quyền gì mà đi nói linh tinh với chị ấy. Tôi không muốn nói đến chủ đề đó nữa nên rúc vào lòng Huy ngọt nhạt. Thỉnh thoảng anh đến với em một hôm là em vui rồi. Em không dám đòi hỏi nhiều đâu, em biết em đứng ở đâu mà. Biết rồi thì tốt, bây giờ em càng phải biết giữ mồm giữ miệng, bớt tiếp xúc với người khác đi. Vâng. À anh ơi, em mua xe được gì nhở? Em không biết gì về xe cả nên không biết mua loại nào. Mua loại nào xe tay ga của Honda ấy. Vâng, vậy để mai em ra hỏi xem có loại nào hợp không rồi em bảo anh nhé. Anh ưng cái nào em mua cái đấy. Ừ, thích mua cái gì thì mua, thiếu tiền thì anh chuyển thêm. Huy ở lại một lúc, làm tình thêm một lần rồi mới dậy mặc quần áo đi về. Khi anh về rồi, bụng tôi càng lúc càng đau quặn, bụng dưới cứ cuộn lên kiểu như muốn đẩy cái gì đó ra. Ngày đó tôi vẫn còn ngu ngơ, chẳng có kinh nghiệm gì nên chỉ nằm im trên giường xem có đỡ đau không. Nhưng đến gần 11 giờ đêm, đau quá không chịu nổi nữa, tôi đành phải gọi điện thoại cho Huyền, hỏi nó xem phải làm sao. Huyền nghe xong bảo tôi, mày có thấy máu da không? Ta thấy có một ít thôi, thấm ra một chút ở cái quần. Chết, về mày động thai rồi đấy. Tao sợ lắm, phải làm sao bây giờ? Vào viện chứ sao, chỉ khó đợi tao một chút, tao tiếp nốt đông khách rồi tao qua. Các lão say rồi, chắc mấy phút nữa là về thôi. Mà nếu mày đau quá thì bắt taxi đến bệnh viện trước đi, tí tao đến. Ừ. Trong lúc chờ Huyền, tôi lên mạng xem động thai làm thế nào. Thấy họ bảo phải nằm im một chỗ, gác chân cao lên nên tôi cũng làm. Thế nhưng càng nằm im thì càng đau tợn. 30 phút sau Huyền gọi điện lại, hỏi tôi đi chưa. Tôi bảo chưa nên nó đến chở tôi ra bệnh viện phụ sản. Khi tôi với nó đến nơi đã là 12 giờ đêm. Bác sĩ siêu âm xong nhìn tôi ngao ngán. Lần trước siêu âm có phôi thai chưa? Chưa, vẫn chưa có phôi thai. Giờ đo kích thước túi ối tới hơn 5 tuần rồi vẫn chưa thấy phôi thai. Khả năng là thai này hỏng rồi. Nhập viện đi, theo dõi thêm mấy ngày rồi tôi cho đi hướng điều trị. Tôi còn phải chăm mẹ nên không dám nhập viện, chỉ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Rồi sống chung thấp thỏm. 2 ngày sau khám lại, bác sĩ kết luận thai của tôi đã hỏng rồi. Xong rồi cho tôi thuốc misoprostol để tống thai ra. Tôi vẫn nhớ nhìn ngày ấy, không dám nằm trong viện, mà uống thuốc xong thì về nhà, khóa cửa rồi trèo lên giường đắp chăn. Một mình cắn răng chịu đau đớn đến mức ruột gan như đứt thành từng đoạn. Máu thấm ướt chiếc bỉm người lớn tôi mặc. Nước mắt tôi trào ra như đẫm một bên gối. Tôi đau bụng, đau cả lòng. Tôi thương đứa con bé bỏng chưa thành hình của tôi, thường chấm nhỏ trong bụng, trong tử cung mà tôi chưa xem trong máy xiêm. Thương quá mà không làm sao được. Có lẽ điều ân hận nhất trong cuộc đời này của tôi chính là lúc đó tôi đã quá bồng bột và nông nổi, không có trách nhiệm với bản thân mình. Để rồi con đến khi tôi chưa có bất cứ thứ gì trong tay cả. Tôi làm khổ con, hại một sinh mệnh bé bỏng. Vũng bùn này chắc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay tôi cũng không thể nào quên được. Tôi hận chính bản thân mình, hận cả số phận tôi. Trái ngang, đắng cay, trướng trêu, cái gì cũng đè lên vai cả. Cuối cùng, vật vã suốt 4 tiếng, cơn đau cũng dần dần giảm đi. Người tôi lúc đó đã ướt đẫm mồ hôi vì đau quá. Xong xuôi mệt lừa người lên nhắm mắt ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau, tôi chẳng có thời gian nghỉ ngơi mà vẫn phải vào viện thăm mẹ. Mấy y tá đã quen mặt tôi nên khi thấy sắc mặt tôi xanh rợt, có người còn đùa: "Gớm, con gái cha mẹ vất vả quá, da xanh cứ như tàu lá rồi cơ kìa." "Đâu, dạo này em mất ngủ cho nên thế thôi." "Uống thêm sắt vào, nhìn em giống kiểu thiếu máu. Con gái mà không chăm chút bản thân, thật sao không có ông nào thèm ngó đâu." "Em đẹp gái trắng trẻo, phải chịu con chăm sóc cơ thể vào." "Vâng, em cảm ơn chị ạ. Để tím ra ngoài cổng về mua sắt uống." Mẹ tôi nằm dưới giường nghe thế mới nói: "Từ mai con vào hít thôi. Mẹ khỏe rồi, cứ đi đi lại lại thế này mệt ra đấy." "Việc gì đâu, tại dạo này con đổi làm ca đêm nên mất ngủ mới thế thôi." "Hay thôi, cho mẹ về, chứ nằm ở đây mãi cũng có làm cái gì đâu. Ngày nào cũng truyền chứ mấy. Bác sĩ tên thuốc rồi ra mua, về nhà ra trạm sáng truyền có được không?" Tôi biết mẹ sợ tốn tiền, sợ tôi không kham nổi tiền viện phí thuốc thang nên lần nào cũng đòi về. Tôi dặn bác sĩ rồi, bảo bệnh của mẹ tôi được bảo hiểm chi trả nên mẹ tôi mới chịu nằm lâu thế này. Giờ thấy chắc nằm lâu tiếc tiền nên mới nói thế. "Mẹ phải ở đây để bác sĩ theo dõi." "Chứ về làm sao được, ở trạm xá các y tá làm sao có chuyên môn như ở đây. Mẹ cứ nghe con, nằm lại đây. Con đi làm tăng ca cũng kiếm thêm được mấy triệu một tháng, đủ tiền lo cho mẹ, mẹ không phải lo đâu." "Nhưng ở nhà còn thằng Tí nữa, mình bỏ nó không biết nó có nấu cơm mà ăn tử tế không. Nằm ngoài này cứ lo cho nó." "Qua con gọi bác Thanh hàng xóm rồi, bác ấy bảo hôm nào cũng gọi thằng Tí sang ăn cơm với thằng Cún nhà bác ấy. Con dặn bác ấy nấu cơm cho cả nó, con gửi tiền về để bác ấy đi chợ sau." Nghe tôi nói thế, mẹ tôi mới thôi chịu nằm lại điều trị. Thời gian đầu gặp Huy, tôi phải dành rất nhiều thời gian để đi học các khóa kỹ năng tình dục, rồi mua cái này cái kia theo sở thích của anh. Bây giờ cũng coi như là vững chuyên môn, phục vụ với ý của anh rồi. Nhưng mẹ tôi lại nằm viện ra thế này, tôi muốn làm thêm cái gì để kiếm tiền cũng có. Mấy ngày sau khi mới sảy thai xong, tôi yếu quá, đã chẳng ăn được gì nên có hôm vắng khách, Huyền mang một con gà đến. Nó hầm một nồi gà với thuốc bắc, bảo tôi: "Gà này mẹ ta mới gửi từ quê lên, gà sạch đấy, ăn đi cho nó nhanh khỏe." "Ta khỏe rồi, sao mày không ăn hay rang lên mà ăn? Thuốc bắc làm gì? Người uống thì hầm kiểu này ăn cho nhanh lại người chứ gì." Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện dài kỳ thuộc thể loại ngôn tình có tựa đề Lấy gái về làm vợ qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được tập 3 một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube Chỉ Giọng để có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại vào những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.